Chương 1212, ngươi có đáng giá dạ sát ưa thích vô liếng. Trọng Nguyệt ngẩng đầu, muốn xem một lần bóng đêm, có thế khi nhìn đến bóng đêm lập tức, Trọng Nguyệt mãnh liệt đứng lên. Bởi vì cái kia ánh trăng trong ngần giờ phút này chính đang từ từ biến đỏ, mặc dù biến đỏ tốc độ rất chậm, có thế nó đúng là đang thay đổi đỏ. Trọng Nguyệt cử động sợ sai đến mấy người, đi theo ngước mắt nhìn lại, liền thấy mặt trăng biến đỏ. Càng ngày càng nhiều người phát hiện điểm này, đảo thần long chúng long tại Đông Lâm mệnh lệnh dưới tức khắc cảnh giác, cùng lúc đó, Mộ Dung Thời Vũ để cho những người kia toàn bộ rút lui. Cái này tại ác ma địa ngục bên ngoài, đến lúc đó nơi này là cái thứ nhất gặp nạn địa phương. Những người kia có lẽ là cảm thấy được chuyện này quỷ dị, tại Mộ Dung Thời Vũ an bài xuống cũng bắt đầu lui lại, duy chỉ có Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, Đông Lâm, Quỷ Vương, Thương Lan cùng Tiêu Manh Manh cũng không lui lại. Thương Lan con mắt mặc dù không thấy được, có thế cường giả đã mất đi con mắt, cũng chỉ là con mắt có chút không tiện, lực lượng cũng không có vấn đề. Tiêu Manh Manh đứng ở Thương Lan bên người, có chút khẩn trương nắm lấy Thương Lan tay. Nàng và người không giống nhau, nơi này sở dĩ không có thú sủng, cũng là bởi vì những cái kia thú sủng cảm thấy nguy hiểm. Nàng cũng giống vậy, rất sớm cũng cảm giác được không dô nở dê bình thường nở dê nguy hiểm. An ủi vô vô Tiêu Manh Manh mu bàn tay. Thương Lan mở miệng nói ra, Manh Manh, chờ một chút ngươi và Mộ Dung Thời Vũ đến đằng sau đi. Vì sao Tiêu Manh Manh nghe xong Thương Lan nói như vậy, lập tức không vui, ngươi chớ xem thường ta, ta dù sao cũng là Long Tộc, cũng có thể chiến đấu. Ta là sợ Thương Lan lời còn chưa nói hết, một bên Đông Lâm liền mở miệng nói ra, đến rồi. Quả nhiên, Đông Lâm lời mới nói rằng, đại địa liền chấn động lên, nguyên bản còn có chút lạnh địa phương, nhiệt độ lập tức liền cao lên. Đây là nham tương mau lui lại. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói ra, nham tương chảy ra. Tiêu Manh Manh cùng Thương Lan chưa từng gặp qua cái kia nham tương, Trọng Nguyệt mấy người lại là gặp qua. Lập tức cũng không kịp nói cao ý gì, nhanh chóng hướng về đằng sau thối lui. Trọng Nguyệt mấy người mới rời khỏi tại chỗ, nháy mắt sau đó, vào trong miệng chảy ra đại lượng nham tương. Dòng nham thạch qua địa phương, vốn liền không tốt mặt đất lần nữa bị phá hư, mà liền tại cái kia trong nham tương. Một bóng người chậm rãi đi ra. Trọng Nguyệt mấy người đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia đi tới bóng người, nín thở. Đại địa như trước đang run rẩy, uy áp kinh khủng lan tràn tại phương thiên địa này, Trọng Nguyệt mấy người nhưng không có lui về sau nữa. Người kia đi tới về sau, Trọng Nguyệt mấy người thấy do nó bộ dáng. Vậy căn bản chính là cái quái vật, không hề giống người, toàn thân cũng là màu đỏ, gân mạch nổi bật đi ra. Phảng phất chỉ là một tầng da mỏng bao trùm tại gân mạch phía trên một dạng, hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động bộ dáng có thể thấy rõ ràng, duy chỉ có con mắt vẫn là màu đen, có thế gương mặt kia, có thể sống sinh sinh dọa chết một người trưởng thành. Mái tóc màu đỏ phi dương lấy, lộ ra trên thân thể hoa văn. Cũng may quái vật này thân trên mặc dù là, có thế thân eo bộ vị một lần vẫn đủ thâm hậu, bằng không thì Trọng Nguyệt mấy người đều không biết làm như thế nào chiến đấu. Trọng Nguyệt mấy người đánh giá quái vật thời điểm, quái vật kia cũng ở đây đại lượng bọn họ, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Trọng Nguyệt trên người, khoe miệng có chút dương lên, phá lên cười, kỳ thật ta lúc đầu sẽ không như thế nhanh liền xuất hiện, đáng tiếc dạ sát vì cứu ngươi, không ngừng cho ngươi chuyển vận lực lượng, để cho ta có thời cơ lợi dụng, ta một mực đang nghĩ, dạ sát ưa thích nữ nhân tới đấy là dạng gì, hiện tại xem xét, ngươi có đáng giá dạ sát ưa thích vô liếng, không nói. Cái khác. Liền nói ngươi gương mặt này, như vậy đủ rồi.